Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, ta muốn cùng ngươi huyền thú chiến. Hùng Thánh Vương, ngài đây là dự định vi phạm ngài lúc trước hứa hẹn a. Tần Nhược Cốc mấy lần nếm thử vô dụng, sạm mặt lại sau khi, lại thi lôi kéo sách lược, gấu đen lẩm bẩm. Bản vương không có quên, bản vương nhất là tuân thủ hứa hẹn, nhưng là bản vương lập tức liền muốn triệt triệt để thực hiện xong lúc trước hứa hẹn. Tần Nhược Cốc lập tức mở to hai mắt, đầy mắt đều là không thể tin. Cái gì? Ngươi? Gấu đen hừ hừ cười một tiếng, đột nhiên vươn người đứng dậy, vút qua liền bay đến Ngự Thú Tông trên khán đài. Hai cái to lớn tay gấu đánh lấy bộ ngực của mình. Lên tiếng gào thét, bản vương sắp hóa hình hống hống hống. Nghe được Hắc Hùng Vương lời ấy, Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người tất cả đều mặt như màu đất. Coi người hóa thành nhân hình thời điểm, liền có thể hồi phục tự do tự thân. Đây là Ngự Thú Tông sáng lập ra môn phái tông chủ. Đối với Hùng Vương hứa hẹn, cũng là Hùng Vương đối với Ngự Thú Tông hứa hẹn, sẽ có một ngày Hùng Vương hóa hình, liền cùng Ngự Thú Tông không còn có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ, một ngày này, rốt cục muốn tới rồi hả? Thua liền ba trận, Ngự Thú Tông đại thế đã mất, xác nhận đã mất đi hạ phẩm thiên vận kỳ thứ 6 vị trí. Ngự Thú Tông tất cả mọi người tất cả đều hồn bay phách lạc. Tựa như là cột sống đột nhiên bị người rút đi, cả người đều biến thành hành thi tẩu nhục đồng dạng, mấy ngàn năm vinh quang, hủy hoại chỉ trong chốc lát, luôn vì người khác đá đặt chân. Lúc này, xếp hạng thứ 5 Thanh Minh Môn môn chủ Vu Trường Thái tiếng nổ hỏi. Xin hỏi Vân Tông chủ là như vậy dừng bước, vẫn là phải tiếp tục khiêu chiến? Cái này Vu Trường Thái lúc này chính là đầu tiên phát ra tiếng. Hắn vấn đề này ý tại hỏi thăm Vân Dương căn bản mục tiêu chỗ hướng. Nếu là Vân Dương thậm chí cửu tôn phủ hài lòng trước mắt hạ phẩm thiên vận kỳ trung giai vị trí, tự nhiên không cần lại tiến hành xuống bên cạnh chiến đấu. Nhưng nếu là kiên trì tiếp tục khiêu chiến nói, chính là đối với địa vị càng cao hơn giai cao hơn hàng tên có lòng mơ ước. Vân Dương cười cười, khiêu chiến đương nhiên là muốn tiếp tục. Trước mắt còn không có bất luận cái gì phái môn, bất kỳ người nào thủ thắng cửu tôn phủ bất luận cái gì một trận. Chúng ta bước chân tiến tới tự nhiên không thể như vậy bỏ giờ. Nếu không ngay cả chúng ta chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Vu Trường Thái nói, Tần trưởng môn, ngươi nói thế nào? Là dứt khoát còn lại hai trận nhận thua? Hay là, Vu Trường Thái câu nói này thật là có chút ý vị thâm trường. Trong lời nói có chuyện, Tần Nhược Cốc hai mắt huyết hồng, cuồng loạn nói ra, chúng ta đương nhiên muốn đánh trận thứ tư. Cửu tôn phủ muốn lấy toàn thắng chiến tích thông qua chúng ta Ngự Thú Tông. Không có dễ dàng như vậy. Vân Dương ánh mắt nhìn chăm chú hắn, khóe miệng giọng mỉa mai vểnh lên, nói, Tần trưởng môn, người quyết định này, còn tính là hại người không lợi mình a. Tần Nhược Cốc hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh, chính như Vân Dương nói, Tần Nhược Cốc cách làm như vậy, quả nhiên hại người không lợi mình. Ngự Thú Tông liên tiếp bại ba trận, y theo năm cục ba thắng tranh tài quy lệ, Ngự Thú Tông bị thua đã thành kết cục đã định, coi như kiên trì so trận thứ tư, thậm chí thắng được, như cũ cũng không có khả năng trở lại vị trí cũ. Sẽ chỉ có một cái trở ngại cửu tôn phủ tiến lên bộ pháp công hiệu. Điển hình hại người không lợi mình. Nhưng bất kể nói thế nào, trận chiến này, Tần Nhược Cốc không phải đánh không thể. Vân Dương ở trước mặt đào chân tường, hủy Ngự Thú Tông mạnh nhất vương bài một hơi này, hắn làm sao cũng nuối không trôi. Vân Dương, ngươi vừa rồi cùng Hùng Thánh Vương âm thầm tư thông, đi mưu mẹo nham hiểm, khiến cho bên ta không chiến mà bại. Mặc dù trên quy tắc thua, nhưng là tại chúng ta ngự thú tông trong lòng người, nhưng không có thua. Tần Nhược Cốc lớn tiếng nói, nếu là cái này tiếp xuống trận thứ tư ngươi thắng, trận thứ năm chúng ta trực tiếp từ bỏ, nhưng cái này trận thứ tư, tại chúng ta trong lòng, mới chính thức là quyết thắng một trận. Ta ngự thú tông nhất định phải thật sự thắng các ngươi cửu tôn phủ một trận. Rất nhiều ngự thú tông người, nghe nói lời ấy tất cả đều hung hăng gật đầu. Không tệ, vừa rồi một trận chiến, Vân Dương thắng được không hiểu thấu. Bên trong nếu là không có kỳ quặc, cho dù ai cũng là không tin. Như vậy chiến quả, chúng ta làm sao có thể phục? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Cái kia, Tần trưởng môn muốn làm sao so? Tần Nhược Cốc ánh mắt lộ ra âm tàn thần sắc. Trận thứ tư, chúng ta lấy huyền thú chiến quyết thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường tức thời xôn xao. Huyền thú chiến, các người ngự thú tông lấy nuôi dưỡng huyền thú lấy xưng. Lấy chi là chiến tự nhiên bình thường. Nhưng người ta cửu tôn phủ cũng không phải cái này khác phái môn a. Bọn hắn ở đâu tới huyền thú? Tần Nhược Cốc nói, trước đó sớm nói cuộc chiến thứ tư chính là tự chủ chiến. Y theo quy lệ ta có lựa chọn đối chiến phương thức toàn lực. Liền lấy huyền thú đối chiến làm cho này một trận đối chiến hình thức. Song phương đều ra huyền thú, để huyền thú ở trong sân quyết một trận thắng thua. Đơn giản nhất trực tiếp, Vân trưởng môn tại cuộc chiến thứ ba bên trong lấy quy lệ thắng bên ta. Sẽ không tính toán tại cái này cuộc chiến thứ tư bên trong liền không tuân thủ quy tắc a. Vân trưởng môn, còn xin gọi ra ngươi huyền thú. Chợt nghe Tần Nhược Cốc nói như vậy, có vẻ như là có đạo lý riêng. Ngươi Vân Dương tại vừa rồi một trận chiến bên trong trộm lén ra tay, câu dẫn Hắc Hùng Vương. Không hiểu thắng được, hiện tại ta cũng bằng quy tắc phản chế ngươi, lại tiếp tục cái gì tốt oán trách. Thế nhưng là cửu tôn phủ phương diện tất cả mọi người, thậm chí môn phái khác người, đều là lật ra một cái liếc mắt. Người thuyết pháp này căn bản chân đứng không vững được chứ. Không nói trước ngươi lấy ra một đầu trấn sơn thần thú tham gia trưởng môn trong chiến đấu bản thân, liền đã rất không chính cống. Coi như người ta Vân Dương câu dẫn nhà ngươi huyền thú thì như thế nào? Vân Dương có bản lĩnh câu dẫn ngươi huyền thú, là của ngươi ngự thú thủ đoạn không tinh, đối với nhà mình huyền thú nắm giữ cường độ không đủ. Cùng Vân Dương có quan hệ gì? Mà ngươi bởi vì bị đào góc tường, tức hổn hển phía dưới làm ra một màn này, rõ ràng chính là ý muốn hung hăng càn quấy thua đánh thắng muốn. Cái này trực tiếp chính là lõa lồ khi dễ người. Còn có như thế so? Người ta căn bản không có huyền thú có được hay không? Người lại muốn tới cùng người ta so cái này. Cái này giống như là một cái 300 cân mập mạp. Cùng một cái 70 cân người gầy đánh cược. Mập mạp nói, chúng ta đến so thịt mỡ. Ai thịt mỡ nhiều, ai liền thắng. Đây rõ ràng chính là đang chơi xấu. Điển hình không muốn thể diện. Vân Dương cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, so huyền thú. Tần Nhược Cốc hừ một tiếng, thâm trầm nói ra, Vân trưởng môn, mời đi. Vân Dương sắc mặt đều là kỳ diệu chi sắc. Ta nếu là không có huyền thú, Tần Nhược Cốc thản nhiên nói, vậy các ngươi liền có thể trực tiếp nhận thua. Các ngươi nhận thua, hai chúng ta phái ở giữa chiến đấu cũng liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Trận thứ năm cũng liền không còn tiến hành cần thiết. Nghe nói lời ấy, Vân Dương sắc mặt tựa hồ rất khổ. Nhất thời ngạc nhiên, Tần Nhược Cốc nhìn thấy Vân Dương sắc mặt, trong lòng thư sướng cảm giác thẳng tắp tiêu thăng. Quả nhiên không gì sánh kịp. Vân Dương, nghĩ ngươi cũng có hôm nay. Hoa ha ha ha ha. Cửu tôn phủ át chủ bài nhiều hơn, ta cũng không vì mình rất, liền lại nhiều đưa các ngươi thắng một trận a. Ta chỉ xuất động một đầu vương cấp huyền thú, chỉ cần các ngươi thắng, liền coi như là toàn thắng tấn cấp đi. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang hiện lên, giữa sân thình lình nhiều một đầu toàn thân lộng lẫy hung ác con báo. Chiều cao 7 trượng, giơ thẳng lên trời gào thét, lắc đầu vẫy đuôi, răng nanh chớp lóe. Vân Dương ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Hoắc Vân Phong. Hiển nhiên là tại hướng nó trưng cầu ý kiến, hoặc là nói là một loại ẩn tính xin giúp đỡ. Hoắc Vân Phong thở dài, hắn mặc dù đối với ngự thú môn Tần Nhược Cốc ra một chiêu này cũng rất khinh thường. Nhưng chiêu này như cũ tại trong quy tắc, cho phép xuất hiện tình huống. Cuộc chiến thứ tư, huyền thú chiến. Hoắc Vân Phong thanh âm ung dung truyền tới, một tiếng này tiện ý mùi, ngự thú tông cách làm, là quy tắc cho phép, là hữu hiệu, dấu bé hôm nay sướng hay không? Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.